Ưng Vương Liệt Tình, chương 58, yêu cầu quá đáng. Góc truyện audio.com. Bụng của Ảnh Nhiên mỗi ngày một lớn, khi mới mang thai được 3 tháng thì không cảm giác thay đổi gì nhiều, nhưng đến trước khi sinh 3 tháng thì bụng của nàng bự quá mức. Hy Bắc Giao Quang cùng Như Mặc và Thanh Nhi, Ngọc Linh Lung đến thăm thì đều trố mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi, bụng lớn như vậy thì bên trong chắc phải chứa đến mấy cục cưng à. Ảnh Nhiên, ngươi, bụng của ngươi. Như Mặc mau đến nhìn xem bên trong rốt cuộc có mấy cục cưng, đừng nói là tam hay tứ bào thai nha. Bắc Giao Quang nghẹn họng chân chối, chỉ tay vào bụng của Ảnh Nhiên. Ảnh Nhiên vẫn dùng hình dạng nhân loại xuất hiện trước mắt bọn họ, nhưng thân hình gầy yếu, gần như bị cái bụng của nàng che khuất, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang mỉm cười, làm cho Bắc Giao Quang lo lắng nếu nàng thở mạnh một chút thì bụng của nàng sẽ vỡ ra. Thanh Nhi cũng thiếu chút nữa là rớt đứa nhỏ hắn đang ôm trong tay, Ngọc Linh Lung cũng hoảng sợ nhìn bụng của Ảnh Nhiên. Giao Quang cùng các ngươi không cần quá lo lắng, bụng lớn như vậy là bình thường, bên trong cũng không có nhiều cục cưng mà chỉ có một thôi, Tuyết Ưng tộc chúng ta rất ít khi có trường hợp chết khi sinh sản a. Ảnh Nhiên thấy bộ dạng kinh hách của bọn họ thì vội vàng giải thích. Một cái đứa nhỏ, oh my god, một đứa nhỏ mà bụng lớn như vậy. Nếu là nhiều đứa thì sao? Ảnh Nhiên, thân mình của ngươi ngày thường thấy thế nào? Sau này làm sao mà sinh? Bác Giao Quang che miệng, mắt vẫn nhìn chăm chăm cái bụng của Ảnh Nhiên, miệng thì thào. Chết tiệt, nếu biết sớm thì năm đó ta không học dược mà trực tiếp học khoa sản thì bây giờ có thể giúp đỡ đẻ hoặc là mổ rồi. Cái gì gọi là sinh mổ? Bác Giao, ngươi muốn mổ bụng Ảnh Nhiên để lấy đứa nhỏ ra sao? Ta không đồng ý, trừ phi ngươi giết ta, còn không đừng hòng đụng đến Ảnh Nhiên. Càng gần đến ngày đứa nhỏ được sinh ra, Tuyết Ưng càng khẩn trương hơn, vốn dĩ hắn cũng thấy bụng của Ảnh Nhiên quá lớn, mấy tháng qua bọn họ cũng rất lo lắng, gần như không có đêm nào ngủ ngon giấc, bây giờ bị Bắc Giao Quang kích thích như vậy thì hắn kích động hẳn lên, lập tức che chắn trước mặt Ảnh Nhiên, vẻ mặt đề phòng nhìn Bắc Giao Quang. Ngu ngốc Tuyết Ưng, ta hiện tại cũng phải thừa nhận Bảo Bảo nói ngươi như vậy rất đúng, ngươi yên tâm, cho dù ta muốn giúp Ảnh Nhiên sinh mổ thì ta cũng phải làm được mới tính a, huống chi thời đại này cũng không có công cụ cần thiết, ngươi có yêu cầu ta cũng không làm, nhưng mà bụng lớn như vậy, làm sao sinh đứa nhỏ ra thì thực sự là vấn đề lớn a. Bắc Giao Quang thấy bộ dáng không chịu thua kém của hắn thì vừa tức vừa buồn cười. Giả Quân đại nhân, ngươi nhất định là có biện pháp phải không? Ngọc Linh Lung đã làm mẹ nên tính cách cũng hiền diệu hơn, hơn nữa sau khi nàng sinh thì nhận được một thùng quần áo trẻ em xinh đẹp do Ảnh Nhiên gửi tặng, mỗi bộ đều rất tinh xảo làm nàng yêu thích tới mức không muốn buông tay, trong lòng cảm kích tâm ý và tay nghề của Ảnh Nhiên vô cùng, cũng sớm xem nàng như bạn tâm giao, cho nên lúc này không thể trơ mắt nhìn nàng gặp nguy hiểm. Ảnh Nhiên thấy bọn họ không cho nàng cơ hội giải thích mà cứ lo lắng không đâu, tuy trong lòng rất cảm động nhưng nếu không giải thích thì với trí tưởng tượng vô hạn của bọn họ thì có lẽ nàng sẽ trở thành sản phụ gặp nguy hiểm cao. Giao Quang, Linh Lung đại nhân, Xà Quân đại nhân, các ngươi nghe ta nói được không? Ảnh Nhiên vất vả lắm mới đẩy được Tuyết Ưng ở trước người mình ra, vội vàng nói. A, góc truyện audio.com. Ảnh Nhiên, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói. Đám người kia lập tức an tĩnh lại, đem tầm mắt nhìn về phía nàng. Mọi người có lẽ đã quên ta và Tuyết Ưng là thuộc chủng loại gì sao? Chúng ta là Tuyết Ưng, Ảnh Nhiên nhắc nhở, vậy thì sao, Bác Giao Quang vẫn không rõ, là Tuyết Ưng thì sẽ không khó sanh sao? Như Mặc đương nhiên là hiểu nên không khỏi bật cười, đúng là chúng ta đã lo lắng quá nhiều. Như Mặc, Bác Giao Quang lập tức quay đầu nhìn sang hắn, khó hiểu, vì sao Như Mặc có vẻ thả lỏng tâm tình như thế? Giao Quang, chắc ngươi đã nhìn thấy nguyên hình cả Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên rồi phải không? Như Mặc nhẹ vuốt tóc nàng, Bác Giao Quang gật đầu. Đúng vậy, nhưng có liên quan gì đến chuyện đứa nhỏ? Giao Quang, ngươi sao thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời như thế? Tuyết Ưng là chủng loại có thể hình lớn nhất trong không trung, nguyên hình của bọn họ so với các sinh vật khác trên lục địa cũng lớn hơn gấp nhiều lần, hiện tại chúng ta chỉ nhìn thấy bộ dáng nhân loại của Ảnh Nhiên cho nên mới thấy bụng của nàng bự quá mức, nhưng khi sinh sản sẽ quay về nguyên hình thì cái bụng như vậy cũng không tính là gì. Nếu ta nói không sai thì bụng của Ảnh Nhiên như vậy cũng không tính là lớn, thậm chí còn nhỏ nữa, chẳng qua Ảnh Nhiên lần đầu tiên làm mẹ cho nên quá mức khẩn trương, không ăn ngủ tốt nên mới gầy như vậy. Như Mặc nói xong thì mọi người cũng hiểu ra, Bác Giao Quang dùng sức vỗ trán mình, bật cười. Ai nha, ta quả thật là thông minh một đời mà hồ đồ nhất thời, tự dưng lại lo lắng chuyện không đâu, đúng là quan tâm quá mức mà. Ngọc Linh Lung cũng che miệng nở nụ cười, lúc này đứa nhỏ trong ngực Thanh Nhi cũng bật cười khanh khách, tiếng cười thanh thúy của trẻ con đã thu hút Ảnh Nhiên. Thanh Nhi đại nhân, ta có thể ôm một chút không? Thanh Nhi mỉm cười, lập tức đưa đứa nhỏ cho nàng. Đương nhiên là có thể, nhưng hắn thích nắm tóc của người khác. Ưng Vương Phi phải cẩn thận một chút, đừng để hắn làm đau. Tuyết Ưng nghe tiếng cười của đứa nhỏ thì theo phản xạ lui lại hai bước, sau đó lại ép bản thân tiến lên, có chút sợ hãi nhìn đứa nhỏ mặc áo hồng được truyền từ tay Thanh Nhi sang tay Ảnh Nhiên. Xiêm y đó đúng là cái mà trước kia Ảnh Nhiên đã làm, lúc đó hắn rất ngạc nhiên, không hiểu sao nàng lại đem toàn bộ cho đứa nhỏ của Báo Vương, nhưng hắn không phản đối, chỉ cần Ảnh Nhiên thích thì cho ai cũng được. Vật nhỏ trong ngực, mái tóc ngoài trừ lọn trước trán có màu xanh biếc thì còn lại đều đen tuyền, đôi đồng tử đen láy và sâu thẳm nhìn Ảnh Nhiên không chớp, đôi môi nhỏ đỏ mọng đang nhiệt tình cười với nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần, cái mũi cao khéo léo, má lúm đồng tiền đáng yêu, bàn tay bé nhỏ đang nắm mái tóc màu bạc của Ảnh Nhiên, ra sức kéo. Ảnh Nhiên không dãy dụa, mặc nó cầm lấy, đứa nhỏ này quả là một bảo bối linh hoạt đáng yêu, nó không làm nàng đau mà giống như tìm được món đồ chơi yêu thích nên không muốn buông tay. Thân thể nho nhỏ trong ngực vừa mềm mại lại có cảm giác yếu ớt nhưng cũng tràn đầy sức sống, Ảnh Nhiên thích cảm giác như vậy, tưởng tượng không lâu nữa đứa nhỏ của mình cũng sẽ xuất hy 75N trên đời, nàng cũng có thể ôm nó vào lòng, che chở cho nó thì trong lòng tràn ngập chờ mong. Thật đáng yêu, Linh Lung đại nhân đã đặt tên cho tiểu vương tử chưa? Ân, Xà Quân đại nhân đã đặt tên cho gọi là Thanh Hiên. Gocchuyenaudio.com Ngọc Linh Lung vẻ mặt cảm kích nhìn thoáng qua Như Mặc và Bắc Giao Quang, nếu không có Xà Quân đại nhân hỗ trợ thì đứa nhỏ của nàng và Thanh Nhi không dễ dàng biến hình nhanh như vậy, dù gì thì nàng và Thanh Nhi không cùng chủng loại, ngay cả pháp hệ cũng không giống nhau, nếu không nhờ Xà Quân đại nhân dùng nội đan và hoa tổn gần 1000 năm pháp lực thì đứa nhỏ của nàng còn cách thời điểm đáng yêu như bây giờ rất xa. Thanh Hiên, tên rất hay, cũng bắt đầu từ chữ Thanh như Thanh Nhi đại nhân, bây giờ nhìn mặt tiểu vương tử thì có thể hình dung Thanh Nhi đại nhân lúc trẻ thế nào. Ảnh Nhiên vừa nhìn đứa nhỏ trong ngực vừa nhìn Thanh Nhi đứng ở xa mà so sánh, làm cho hắn đỏ mặt lên mà Ngọc Linh Lung thì ra sức gật đầu. Ân, ta cũng thấy vậy, sau khi sinh Thanh Hiên ra thì mới biết tướng công nhà ta chẳng những bộ dáng bây giờ tiêu sái mà khi còn nhỏ cũng đã như thế rồi. Linh Lung, ngươi, Thanh Nhi ra mặt mỏng, không nghĩ Linh Lung ở trước mặt mọi người lại nói hắn như vậy nên mặt hồng lên. Không nói nữa, tướng công nhà ta thẹn thùng. Ngọc Linh Lung cười trộm, khiến Bắc Giao Quang và Ảnh Nhiên cũng nhịn không được mà cười thành tiếng. Thanh Nhi, ngươi nha, kết hôn đã nhiều năm như vậy mà động một chút là đỏ mặt. Bắc Giao Quang vừa cười vừa trêu chọc làm mặt Thanh Nhi càng đỏ hơn, thấp giọng bất mãn. Phu nhân, ngươi còn trêu chọc ta. Lúc này Thanh Hiên đột nhiên dùng sức kéo mạnh tóc của Ảnh Nhiên làm nàng nhịn không được mà kêu đau, Thanh Nhi và Ngọc Linh Lung cả kinh, lập tức tiến lên kéo tay Thanh Hiên ra. Hiên Nhi, mau buông ra, nếu không ta đánh cái mông của ngươi. Thanh Nhi thấp giọng cảnh cáo hắn, tiểu Thanh Hiên trợn to mắt nhìn phụ thân một lát rồi mới chậm rãi buông tay ra, Ngọc Linh Lung cũng áy náy kéo tóc của Ảnh Nhiên ra khỏi tay hắn. Thực xin lỗi, đứa nhỏ này cũng khá nhu thuận, không có tật xấu gì chỉ thích túm tóc người khác, nhất là những mái tóc đẹp bị hắn túm lấy thì nhất định không chịu thả ra, ngươi chắc là rất đau. Không có việc gì, một chút cũng không đau, đứa nhỏ thôi cũng không phải cố ý, Hiên Vương Tử xem như là nhu thuận rồi, thật hy vọng đứa nhỏ nhà ta nhu thuận bằng một nửa Hiên Vương Tử là ta thấy thỏa mãn rồi. Ảnh Nhiên vội vàng đáp rồi đem đứa nhỏ trả lại cho Ngọc Linh Lung. Tuyết Ưng thấy đứa nhỏ đã được trả lại thì vội đi đến bên cạnh Ảnh Nhiên, đau lòng vuốt tóc nàng, vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ, Thanh Hiên tiểu ác ma kia dùng sức không phải nhẹ, quả thực không có đứa nhỏ nào tốt mà, nhưng Ảnh Nhiên lại thích nó làm cho Tuyết Ưng thấy ủy khuất vô cùng. Ảnh Nhiên, thực ra chúng ta đến đây là có một yêu cầu quá đáng muốn thương lượng với ngươi. Bác Giao Quang vì cái bụng bự quá mức của Ảnh Nhiên mà quên mất mục đích nàng đến đây, giờ nhìn thấy cái mặt xanh mét của Tuyết Ưng thì mới nhớ ra. Giao Quang, ngươi khách khí như vậy làm cái gì? Chúng ta được ngươi và Xà Quân đại nhân giúp đỡ nhiều như vậy, nếu có gì chúng ta có thể làm được thì cứ mở miệng, đừng nói là yêu cầu quá đáng gì đó nữa. Ảnh Nhiên vội vàng đáp, cảm giác như điều Bắc Giao Quang sắp nói ra sẽ làm bọn họ tức giận. Đúng vậy, Như Mặc, các ngươi cần chúng ta hỗ trợ gì thì cứ nói, cần gì phải nói là yêu cầu quá đáng chứ. Tuyết Ưng cũng chăm chú nhìn hai người. Có chuyện gì sao, đừng lo lắng, cũng không phải chuyện to tát gì, Tuyết Ưng trải qua thời gian huấn luyện như vậy có còn sợ đứa nhỏ nữa không? Bác Giao Quang lắc đầu hỏi. Giao Quang, hắn tốt hơn nhiều. Gocchuyenaudio.com Ảnh Nhiên nghĩ Bác Giao Quang lại muốn đưa cho Tuyết Ưng giáo trình huấn luyện gì mới nên vội vàng lên tiếng, mấy tháng qua nàng đã chịu đủ rồi, nàng không muốn tiếp tục quá trình kể chuyện dưỡng thai gì đó nữa, ngay cả Tuyết Ưng hát ru nàng cũng không muốn nghe. Đúng vậy, Bắc Giao, ta không sợ đứa nhỏ, ngươi đừng nghĩ đem Ảnh Nhiên rời đi. Tuyết Ưng bất an, cao giọng nói. nhìn vẻ mặt vợ chồng bọn họ, Như Mặc và Bắc Giao Quang nhịn không được mà bật cười, xem ra cái giáo trình huấn luyện kia đã làm cho hai kẻ lần đầu tiên làm cha mẹ cũng thấu hiểu được làm cha mẹ không dễ dàng gì, cũng để cho bọn họ sau này muốn làm gì thì cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước, cuối cùng thì mọi việc cũng đã có hiệu quả như mong đợi. Xem như sự trừng phạt đối với đôi vợ chồng sốc nổi này đã chấm dứt, bây giờ là tới lượt hai đứa con gây họa của bọn họ, mấy tháng qua nghĩ rằng bọn họ chỉ trừng phạt chúng bằng cách lấy chúng là hình mẫu cho mấy câu chuyện dưỡng thai thì quả thực quá ngây thơ rồi, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Cách chương.